Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành mang đến cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Trả Thù Vợ Trẻ đến từ tác giả Bằng Nhi. Và như chúng ta đã biết, ở phần cuối của tập truyện trước, với sự xuất hiện đầy bất ngờ của Bùi Thanh Hà khi mà cô ta đi cùng với Trịnh Nam Phong, thì điều này đã dấy lên một câu hỏi rất lớn. Mối quan hệ giữa hai người họ là gì vậy? Câu trả lời sẽ đến ở tập truyện này. Và bên cạnh đó, cũng ở tập truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ được chứng kiến một phần rất khác trong con người của Trịnh Nam Phong. Vậy thì những điều mới lạ đó là gì đây? Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Trả Thù Vợ Trẻ, tác giả Bằng Nhi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Sau khi Bảo Nhi thay đồ xong, lên xuống nhà bếp cùng với cô Lành nấu cơm trưa, phụ bác Triều rửa hoa quả, bày lễ cúng tất niên. Cũng may là ngày hôm qua cô đã về thăm bà ngoại cùng với dì Mai, cho nên bây giờ khi anh trở về, cô cũng không còn sợ khi về thăm bà phải nói vành nữa. Mâm cơm được dọn sẵn, Bảo Nhi liền ra ngoài vườn cắt hoa. Cô vốn ít khi ngồi cùng bàn với anh, nhất là hôm nay lại còn có mặt của Bùi Thanh Hà nữa. Trên mâm cơm, Bùi Thanh Hà vừa ăn vừa nói chuyện, dù anh không đáp tiếng nào cả. Khuôn mặt của Trịnh Nam Phong vẫn lạnh lẽo âm u như vậy. Anh Phong, cô ấy không ăn cơm cùng chúng ta sao? Em vẫn luôn thắc mắc. Ngày trước, anh cưới một con bé mồ côi về để làm gì vậy? Nghe đến đây, đôi tay cầm đũa của Trịnh Nam Phong dừng lại một chút. Ánh mắt của anh từ hờ hứng chuyển sang sắc lạnh, làm cho cô ta có một chút hoảng sợ. Anh khẽ đè thấp giọng đầy cảnh cáo. Cô tầm trung ăn cho tốt đi. Tò mò nhiều đôi khi không tốt chút nào cả đâu. Bùi Thanh Hà cụp mắt chăm chú ăn cơm, không dám nói thêm câu nào. Cô ta rõ ràng cảm nhận được tình cảm Trịnh Nam Phong dành cho cô gái kia, có gì đó mà người ngoài như cô ta không cách nào chạm đến. Vậy nhưng cô ta đã quyết tâm rồi. Cô ta nhất định phải có được Trịnh Nam Phong. Cô gái nhà quê kia có gì mà so sánh được với cô ta chứ? Cô ta là tiểu thư cành vàng lá ngọc, có gia thế, có điều kiện. Hơn nữa thái độ của Trịnh Nam Phong gần đây với cô ta rất tốt, cho nên Bùi Thanh Hà tin chắc mình sẽ làm thay đổi đường về thái tử ngành thương nghiệp kia. Về phần Bảo Nhi, sau khi cắt đủ hoa, khi quay lại nhà bếp thì Trịnh Nam Phong cùng cô gái kia đã rời đi đường một lúc. Cô Lành giúp cô đơm cơm. Bảo Nhi nhìn những món ăn đã vơi đi phân nửa thì bất giác có một chút chạnh lòng. Ngày mà ba mẹ cô còn sống, những ngày cuối năm này luôn rất vui vẻ, ấm cúng. Vậy nhưng sau khi ba mẹ mất, cô chỉ còn bà ngoại. Năm nay cô chuyển đến Trịnh gia, ngay cả bà ngoại cũng không thể ở gần. Cô Lành bưng bát cơm ngồi xuống đối diện cô rồi thở dài. Ai, Bảo Nhi, bây giờ thì con là nữ chủ nhân của Trịnh gia, thế mà ăn cùng với người làm con ra thể thống gì vậy? Bảo Nhi nghe xong cụp mắt cười gượng. Con ăn cùng cô cũng được mà. Nếu như con ngồi cùng thì chắc chắn anh ấy sẽ không ngon miệng đâu. Cô Lành thở dài đáp. Sao con lại biết là thiếu gia không ngon miệng? Bảo Nhi, con hãy dũng cảm thử một lần đi. Bao nhiêu năm nay cậu ấy một mình rồi, bây giờ cũng là cuối năm, yên nhân cũng phải có một bữa tất niên đoàn viên chứ. Bảo Nhi cụp mắt không nói gì cả. Suốt bữa cơm, cô Lành cũng không nhắc thêm chuyện gì nữa. Trịnh Nam Phong đã đưa Bùi Thanh Hà ra ngoài từ lâu, cô cũng không thèm quan tâm đến bọn họ. Cả buổi chiều, Bảo Nhi cùng cô Lành và bác Triều dọn dẹp nhà cửa rồi trang trí đón Tết. Một cây đào lớn cùng với mấy chậu phong lan cũng được chuyển đến đặt ở gian khách. Bảo Nhi bắt tay vào trang trí để chúng thêm sinh động. Bận rộn một ngày cuối cùng cũng xong xuôi. Nhìn căn nhà có một chút không khí ấm áp ngày Tết cổ truyền, cô cũng cảm thấy hài lòng. Đêm hôm đó, Trịnh Nam Phong không trở về. Sáng sớm hôm sau thì bác Triều và cô Lành cũng về quê ăn Tết. Trong căn nhà rộng lớn, đột nhiên chỉ còn lại mỗi mình Bảo Nhi. Buồn chán, không biết làm gì, cô lấy điện thoại ra gọi video call về cho bà ngoại. Trịnh Nam Phong sau khi đưa Bùi Thanh Hà trở về nhà, liền quay trở lại công ty, ngủ luôn tại đó. Hôm nay là tất niên, ngày mà người ta gọi là đoàn viên cuối năm, nhưng anh lại không có một chút vui vẻ gì cả. Trịnh Nam Phong đứng bên cửa sổ sát đất từ tầng 55, nhìn ra xa xăm. Hôm nay, ngày cuối năm, các công ty lớn nhỏ đều đã cho nhân viên nghỉ cả. Đường xá cũng thưa thớt hơn mọi ngày. Mọi năm cứ vào ngày này, Trịnh Nam Phong lại cô đơn một mình trong căn nhà rộng lớn, cho nên anh không có hứng thú để trở về. Điện thoại trên bàn vang lên một hồi chuông làm cho Trịnh Nam Phong có một chút giật mình. Nhìn hàng số không tên nhấp nháy trên màn hình, anh không khỏi nhíu chặt mày. Phía bên kia, Bùi Thanh Hà có một chút sốt ruột, liên tục bấm gọi một dây số đuôi, 4 con số 8 chói mắt. Điện thoại của cô ta cứ vang lên những tiếng tút dài không dứt, càng làm cho cô ta thêm phần khẩn trương. Cô ta đã gọi mấy lần rồi, nhưng mà người cô ta muốn gọi lại không hề bắt máy. Sau khi đắn đo một hồi, cuối cùng cô ta quyết định gọi lại thêm một lần nữa. Mãi cho đến khi chuông sắp hết, người bên kia mới bắt máy. Anh Phong, tối nay giao thừa rồi, anh có thể cùng em đi ngắm pháo hoa không? Lúc này Trịnh Nam Phong một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại. Anh thậm chí còn không thèm nghe thử xem cô ta rốt cuộc đang nói gì. Đôi môi mỏng kia nhàn nhàn phun ra hai chữ không sảnh, làm cho Bùi Thanh Hà vừa hụt hẫng lại vừa tức tối. Anh không đi ngắm pháo hoa với cô ta thì chắc chắn là vì con tiện nhân kia. Đôi mắt của Bùi Thanh Hà ánh lên vài tia độc ác. Chỉ cần là tiện nhân kia biến mất thì chẳng phải cô ta có thể trở thành phu nhân của anh rồi sao? Bảo Nhi hôm nay từ sáng sớm đã đi chờ sắm thực phẩm cho mấy ngày Tết. Cô Lành về quê đón Tết 3 hôm, cho nên từ hôm qua Bảo Nhi đã nói với cô cứ yên tâm về quê, không cần lo chở búa. Dù sao suốt hơn chục năm nay vẫn là một mình cô tự mình sống, cho nên những chuyện chở búa cơm nước đã thuần thục lắm rồi. Tranh thủ tiện đường, cô còn ghé qua sân nhà cũ bày biện mâm quả thắp hương gia tiên và cha mẹ. Cô không biết hôm nay Trịnh Nam Phong có trở về hay không, vậy nên cô muốn ở lại căn nhà này thêm một lát. Dọn dẹp nhà sạch sẽ đâu đấy, Bảo Nhi bước trở về căn phòng cũ. Mọi thứ vẫn còn đây, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Tất cả những gì nơi này chứa đựng chỉ còn là kỷ niệm, là những chuyện đã xa, vui có, buồn có, tuổi hơn đều có. Nhưng mà ít ra nơi này cô có tự do, có thể làm điều mình thích, thoải mái là chính mình. Đặt lưng xuống chiếc giường đã từng gắn bó rất nhiều năm, Bảo Nhi mệt mỏi nhắm mắt rồi lại mở ra. Cô cứ như vậy nhìn lên trần nhà không chớp mắt, nước mắt không hiểu vì đâu lại trào ra nơi khóe mi. Một cảm giác bất lực như nút tròn tâm trạng cô lúc này vậy. Thời gian đúng là vô cùng tàn khốc. Nó không giúp chúng ta quên đi điều gì, chỉ là nó giúp chúng ta làm quen với cuộc sống, mà những thứ chúng ta trân trọng đã không còn nữa mà thôi. Vụ án của cha mình, cô vẫn chưa cách nào chứng minh được ông vô tội. Số báo cô kiếm được hầu như không có chút manh mối gì cả. Rốt cuộc thì cô phải bước tiếp con đường phía trước thế nào đây? Tuổi trẻ của cô đang dần qua đi, và cô cũng không biết phải sống như thế nào cho đáng, như trong lời người ta vẫn hay nói. Bảo Nhi chỉ biết cuộc đời của cô là những chuỗi ngày không buồn không vui. Những chuỗi ngày đó khiến cô vô số lần ảo tưởng được đến một nơi nào đó, một nơi mà không ai quen biết, và cô cũng không biết ai thì thật tốt. Trịnh Nam Phong chậm chậm lái xe trên đường. Hôm nay 30 Tết, vậy nên phần lớn các cửa hàng đều đã đóng cửa. Người làm ở Trường Sa cũng nghỉ Tết, cho nên cả căn nhà lớn đều rất tĩnh lặng. Anh nhíu mày nhìn cánh cửa được khóa từ bên ngoài hồi lâu. Trương Bảo Nhi không có ở nhà sao? Rốt cuộc làm cô đã đi đâu? Trời đã quá trưa, vậy mà cô vẫn chưa trở về. Trong lòng Trịnh Nam Phong có một chút sốt ruột. Giờ này thì cô còn đi đâu được chứ? Chiếc điện thoại vẫn im lìm, không một cuộc gọi hay tin nhắn từ cô. Có lẽ đã từ quá lâu rồi, cô không còn chủ động gọi điện hay nhắn tin cho anh nữa. Trịnh Nam Phong ngồi trên sofa nhìn ra bên ngoài. Vườn hoa tràn ngập màu sắc. Không khí xuân đã ngấp nghé về, mà lòng của anh u ám quá. Phải chăng người ta cô đơn quá lâu, cho nên không còn hứng thú với điều gì thêm nữa. Qua một hồi lâu, chiếc điện thoại trên bàn vẫn im lìm như cũ. Lòng của anh bắt đầu dấy lên những nỗi lo lắng mơ hồ. Qua thêm 30 phút nữa, cuối cùng vẫn là nhìn không được, anh vừa lấy điện thoại trực tiếp gọi đi. Bảo Nhi vừa mới thiếp đi liền bị chuông điện thoại đánh thức dậy. Ba chữ Trịnh Nam Phong hiện lên màn hình, làm trái tim cô như dừng lại một nhịp. Cô chậm chạp nhấn phím nghe, chưa kịp để Bảo Nhi nói câu gì, phía bên kia Trịnh Nam Phong đã lên tiếng trước. Giọng nói của anh có một chút nôn nóng. Cô đang ở đâu đấy? Bảo Nhi nghe anh hỏi thì lập tức có một chút luống cuống. Tôi hỏi lại một lần nữa, bây giờ cô đang ở đâu? Giọng nói của anh gần như đã mất kiên nhẫn, trái tim Bảo Nhi đập mạnh, giọng nói cũng lý nhí theo. Tôi đang ở nhà cũ. Cô về đó làm gì vậy? Hôm nay là tất niên, tôi về thăm cho ba mẹ tôi nén nhang. Dường như nhận ra anh có một chút không vui, Bảo Nhi liền có một chút vội vàng nói. Bây giờ tôi sẽ lập tức trở về ngay. Trịnh Nam Phong không nói gì, vốn dĩ anh định tắt máy, nhưng mà chợt nhớ ra hôm nay là tất niên, các hãng vận tải công cộng đều đã nghỉ cả, cho nên liền nhàn nhạt nói. Ở yên đó đi, tôi qua đón. Cô nghe xong có một chút giật mình. Anh vừa nói là anh qua đón cô sao? Là thật hay mơ vậy? Phải chăng là cô đang mơ một giấc mơ ngọt ngào? Nhưng mà nghĩ lại thực tại phũ phàng, Bảo Nhi vội vàng từ chối. Không cần đâu, tôi tự về được. Cô định đi bộ về hay sao? Lúc này thì Bảo Nhi mới ý thức được mọi chuyện. Ngày hôm nay là tất niên, xe buýt chỉ hoạt động đến 11 giờ trưa, đã không còn nhận khách nữa. Vậy mà cô lại nhất thời quên mất. 15 phút sau đó, bên ngoài cánh cổng nhỏ, một chiếc xe sang trọng dần dần phanh lại. Trịnh Nam Phong mặc bộ đồ ở nhà, mở cổng bước vào. Bảo Nhi sau khi nhận điện thoại liền ngồi phòng khách đợi anh. Vừa thấy có tiếng mở cửa, cô liền nhìn ra. Anh khi mặc đồ vest nhìn rất lạnh lùng, vậy nhưng hôm nay lại mặc đồ ở nhà. Bảo Nhi lại cảm thấy anh có thêm vài phần tùy hứng, khác hẳn với ngày thường. Trịnh Nam Phong đứng ở giữa nhà nhìn bàn thờ đường bày biện đơn giản. Hương vòng lớn vẫn còn đang cháy, tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ. Anh nhìn hai tấm hình trên bàn thờ. Nhất thời ngọn lửa hận trong lòng của anh lại âm mỉ nhen nhóm. Giọng nói của anh bất giác đẻ thấm. Cô không định đi về hay sao? Bảo Nhi bị anh hỏi như vậy thì giống như lò xo bận dậy khỏi ghế, vội vàng với lấy túi xách trên ghế, sẵn sàng đi theo anh. Trịnh Nam Phong không nói điều gì, lặng lẽ quay người bước ra ngoài. Anh lên trên xe. Sau khi khóa cổng cẩn thận, cô mới chậm chạp mở cánh cửa trèo lên xe. Chiếc xe sang trọng tiện nghi là vậy, nhưng khi ngồi bên cạnh anh, cô cứ cảm thấy có một chút ngột ngạt khó nói thành lời. Bước vào Trịnh gia, nhìn núi đồ chất ở phòng khách, Bảo Nhi không khỏi nhíu mày. Đây là gì vậy? Mà sao anh lại mua nhiều quá thế? Trịnh Nam Phong vừa ngồi xuống sofa vừa nhàn nhạt đáp. Là tôi mua đấy. Bảo Nhi trố mắt nhìn hoa quả, thực phẩm, bánh kẹo, rồi lại thêm vài hộp đồ gì đó nằm la liền thì không khỏi ngạc nhiên. Anh mua? Anh mua làm gì nhiều vậy? Như thế này chắc là dùng vài cái tín cũng không hết được đâu. Trịnh Nam Phong ngơ ngác hỏi lại. Như thế này là nhiều à? Bảo Nhi gật đầu. Quá nhiều chứ không phải là nhiều đâu. Mà anh định mời cả khu phố ăn Tết à? Trịnh Nam Phong cau mày. Thật ra thì từ trước đến nay anh không mấy quan tâm đến Tết nhất. Chỉ là nhà có thêm cô nữa cho nên sắm sửa cho cái Tết thêm đàng hoàng. Anh không nghĩ là số đồ này lại quá nhiều như thế. Bảo Nhi xăm xím chỗ đồ kia đến đổ cả mồ hôi. Khi tủ lạnh không còn chỗ chứa mới nhìn số thực phẩm còn lại trên bàn bếp thở dài. Ôi, đồ nhiều quá. Tổ tử cung hết chỗ chứa. Lần sau anh đừng mua nhiều như vậy nữa. Thức ăn để vài ngày vừa không tươi lại vừa lãng phí. Lần đầu tiên trong đời Trịnh Nam Phong bị giáo huấn, hơn nữa người đó còn là một cô gái. Nhưng mà nhìn số đồ còn dư lại trên bàn thì đúng là nhiều thật. Vậy thì mang vứt bỏ đi. Nghe thế anh nói vứt bỏ, cô vội vàng ngăn lại. Ấy, không được. Anh có biết người nông dân trồng trọt chăn nuôi vất vả thế nào không? Thế mà anh thích mua thì mua, thích bỏ thì bỏ à? Ngoài kia còn biết bao nhiêu người đói khổ, ngay cả cơm cũng không có mà ăn ấy. Muốn dùng thì dùng, muốn vứt lại thì vứt. Anh đúng thật là, tại sao không nghĩ ngợi gì cả vậy? Trịnh Nam Phong nhìn cô cứ bù lu bù loa lên thì sự kiên nhẫn cuối cùng cũng gần mất hết. Anh nói gần như quán. Thế tóm lại cô muốn thế nào đây? Bảo Nhi nghe anh quán thì lập tức im lặng không nói thêm nữa. Mãi một lúc sau cô mới rộn rè lên tiếng. Tôi... Bảo Nhi cứ ấm á ấm ống càng làm cho Trịnh Nam Phong khó chịu nhiều hơn. Cô muốn nói cái gì? Cứ nói thẳng ra đi. Vòng vo như vậy để làm gì? Tôi... Bảo Nhi vẫn ngập ngừng, tay liên tục vân về góc áo. Tôi có thể mang số thực phẩm đó chia cho người khó khăn không? Hóa ra là chuyện này. Trịnh Nam Phong ngây người vài giây, sau đó rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có, nhả ra hai chữ: tùy cô. Bảo Nhi nghe thấy anh đồng ý thì nói với anh một tiếng cảm ơn, rồi chia số thực phẩm bánh kẹo đó ra. Một phần thì cô đóng vào thùng lớn, một số khác chia thành nhiều túi nhỏ hơn. Trịnh Nam Phong thay một bộ đồ mới đi xuống. Vừa thấy cô ngồi trên nền nhà chia đồ, ánh mắt không tự giác mà nhìn ngắm thật lâu. Mãi cho đến khi Bảo Nhi cảm giác có ai đó đang nhìn mình nên quay sang. Lúc này ánh mắt của anh mới rời đi nơi khác. Trịnh Nam Phong che miệng ho khan một tiếng. Cô sắp xong chưa vậy? Dù sao thì hôm nay tôi cũng rảnh. Tôi đưa cô đi phát mấy thứ này cũng được. Bảo Nhi nghe xong gật đầu. Vậy thì phiền anh quá. Sau đó Trịnh Nam Phong cùng cô đưa số thực phẩm lên xe. Gọi thêm Thái Phúc bảo anh ta chuẩn bị một vài thứ nữa. Nơi bọn họ đến đầu tiên chính là trại trẻ mồ côi Bình An. Nhìn những đứa trẻ ngây thơ nô đùa trong nắng, trái tim Trịnh Nam Phong bất chợt trùng xuống rất nhiều. Bảo Nhi cùng với Thái Phúc đã mang thùng thực phẩm lớn nhất đưa cho các mẹ ở đây. Nhìn chiếc thùng đầy ắp rau quả thịt, các mẹ mái ấm đều cảm động nắm tay cô liên tục nói lời cảm ơn. Sau khi xong việc, chỉ còn mình Thái Phúc ở lại trong sân khách nói chuyện cùng với các mẹ. Bảo Nhi đã xách túi bánh kẹo ra ngoài sân chia cho những đứa trẻ nơi này. Nhìn những ánh mắt ngây thơ vui mừng vì được kẹo mà lòng của cô có một chút cay cay. Bản thân cô cũng là một cô nhi cho nên hiểu dân xó những khó khăn và nỗi tuổi thân mà các em ấy phải chịu. Trịnh Nam Phong đứng dưới một gốc cây lớn cánh đó không xa, nhìn cô gái nhỏ nô đùa cùng lũ trẻ bấn dáng, khóe môi khẽ cong. Anh cứ đứng ở đó nhìn cô như vậy một lúc lâu, sau đó mới lấy điện thoại trong túi ra chụp lại khoảnh khắc này. Trịnh Nam Phong sau khi cất điện thoại mới cảm thấy bản thân mình rất nực cười. Vậy mà anh lại chụp hình cô. Bất chợt một đứa trẻ trong đám đông kia chạy sang chỗ anh, rồi xòe bàn tay nhỏ bé ra trước mặt của anh cười. Chú ơi, sao chú lại đứng ở đây một mình như vậy? Chú qua chơi với bọn con đi. Trịnh Nam Phong không nói gì. Anh nhìn cô bé trước mặt bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Phía bên kia, Bảo Nhi nhìn thấy cảnh tượng đó thì thầm than không tốt. Trịnh Nam Phong từ trước đến nay vốn không thích người khác tự ý chạm vào cơ thể, và có vẻ như anh cũng không thích trẻ con. Hơn nữa, cái gương mặt hình sự cùng với giọng nói của anh chỉ là sẽ khiến cho bé con kia hoảng sợ thôi. Thế là Bảo Nhi vội vàng đành bước chân qua đó. Nhưng vừa mới đi được vài bước thì bước chân của cô cũng ngừng lại, bởi vì những gì diễn ra trước mắt quá sức tưởng tượng của cô. Trịnh Nam Phong như vậy mà lại nắm lấy tay bé gái kia đi về phía này. Bảo Nhi đưa tay sủi mắt không dám tin vào mắt của mình. Trịnh Nam Phong mắt thì vẫn nhìn về phía trước, thi thoảng còn nhìn bé gái kia khét cười. Bảo Nhi ngây người mất vài giây. Cái gì vậy? Anh đang cười sao? Không phải là cô đang nằm mơ đi chứ? Bảo Nhi mày đuổi theo dòng suy nghĩ mà không hề hay biết rằng anh đã đứng ngay trước mặt cô từ lúc nào. Bé gái kia ngước nhìn anh rồi lại nhìn Bảo Nhi một lượt, sau đó nhón chân cố giỡn người ghé vào tai anh thì thầm. Trịnh Nam Phong cũng phối hợp hơi khom người xuống một chút. Chú đẹp trai ơi, chị gái xinh đẹp này là vợ chú có phải không ạ? Trịnh Nam Phong gật đầu. Đúng như vậy. Ôi, hai người thật đúng là đẹp đôi. Cô bé kia reo lên một tiếng, sau đó nắm lấy tay của anh lắc nhẹ. Chú đẹp trai ơi, chú phải đối tốt với chị xinh đẹp đấy nhá, chị là người tốt nhất đấy. Trịnh Nam Phong nghe xong thì bật cười. Sao con biết cô ấy là người tốt? Bởi vì năm nào chị cũng đến đây thăm bọn con cả, chị còn mua rất nhiều quà nữa. Vậy sao? Cô bé thật thà gật đầu. Dạ vâng. Trịnh Nam Phong liếc nhìn Bảo Nhi, cô có vẻ đang tránh né ánh mắt của anh. Trịnh Nam Phong nhíu mày nhìn cô rồi hỏi, cô phát bánh kẹo cho bọn nhỏ xong chưa? Lúc này thì cô đưa mắt sang nhìn anh, gật đầu nhẹ. Xong rồi. Đi thôi, tôi đưa cô đi những nơi khác. Hôm nay tất nhiên giúp người thì giúp sớm một chút để họ kịp đoàn viên. Sau đó Bảo Nhi cùng anh và Thái Phúc xong rồi khắp các con đường lớn nhỏ, trao toàn bộ số thực phẩm bánh kẹo còn dư. Mỗi phần quà nhỏ là được Thái Phúc tặng thêm một phong bao đỏ và nói là quà của Thiên Vũ, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ. Trịnh Nam Phong trầm tư nhìn những mảnh đời kém may mắn, nhìn bọn họ nắm chặt tay anh rưng rưng nước mắt mà cứ liên tục nói lời cảm ơn. Cuộc đời đúng là có nhiều mảnh đời éo le. Giữa xã hội này, người giàu thì quá giàu có, mà người nghèo thì lại quá nghèo. Tựa như bao nhiêu bất hạnh khó khăn họ đều ôm hết thảy, thành ra chẳng có cách nào thoát ra khỏi cái nghèo, cái đói. Qua một buổi chiều vất vả, cả người Bảo Nhi nhễ nhại mồ hôi. Trịnh Nam Phong đứng tựa nơi cửa xe, nhìn cô vừa cười vừa uống nước. Khuôn mặt cô tuy có vẻ mệt mỏi, nhưng mà vẫn đầy sức sống. Bất chợt, anh nhìn bộ quần áo cô đang mặc trên người. Đôi mày kiếm của anh nhíu chặt lại. Bộ đồ này đã cố lại quá đơn điệu. Có lẽ cô đã mặc được vài năm, kiểu dáng cũng đã cũ và sờn nhiều rồi. Trịnh Nam Phong cầm điện thoại đảo một vòng. Có lẽ trung tâm thương mại gần đây vẫn còn mở cửa. Bảo Nhi uống nước xong thì liền tạm biệt Thái Phúc bước lên xe. Trịnh Nam Phong cài đai an toàn xong, từ một đường lái xe đến trung tâm thương mại. Bảo Nhi nhìn nơi chiếc xe dừng lại có một chút ngạc nhiên, nhưng mà lại không hỏi cô nào. Cô cho rằng anh ghé qua đây mua vài món đồ, vậy nên cô vẫn ngồi im không nhúc nhích. Anh xuống xe đã lâu, nhìn thấy cô vẫn ngồi đó thì lại thô bạo mở cánh cửa nơi cô ngồi, cau mày nói, tại sao không xuống xe? Bảo Nhi lắc đầu đáp, anh muốn mua gì thì cứ mua đi, tôi ở đây đợi cũng được. Trịnh Nam Phong không nói nhiều, chỉ phun ra hai chữ, xuống xe. Bảo Nhi ủ rũ mở ra an toàn thân thểu bước xuống. Anh chạy đến trung tâm thương mại sắm đồ là còn bắt cô đi theo để làm gì vậy? Cô có muốn mua thêm gì đâu. Nhanh chân lên một tí đi. Trịnh Nam Phong lại lên tiếng thúc giục. Bảo Nhi tuy rằng không tình nguyện nhưng mà cũng bước nhanh hơn một chút. Thấy Trịnh Nam Phong đi vào shop đồ nữ thì cô có một chút nghi ngờ. Lẽ nào anh định vào đây chọn đồ cho cô gái kia? Nếu là chọn đồ cho tình nhân, tại sao lại còn lôi cô vào đây để làm gì? Lẽ nào vì cô yêu anh, cho nên anh muốn cô nhìn thấy cảnh anh mua đồ cho nhân tình rồi khiến cô đau lòng à? Bảo Nhi cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Ngày hôm nay hóa ra tất cả đều là do cô ảo tưởng mà thôi. Nhìn những chuyện hôm nay anh làm, cô lại nghĩ anh đã thay đổi. Nhưng mà xem ra cô đã sai. Anh vẫn là anh, vẫn là Trịnh Nam Phong máu lạnh vô tình, như lời người ta vẫn nói. Thế cô cứ chần chừ đứng bên ngoài cửa, Trịnh Nam Phong phải lên tiếng thúc giục tiếp. Nhanh chân lên một chút. Bảo Nhi đáp một tiếng rồi lập tức bước vào bên trong. Còn anh thì không nói không rằng ngả người lên sofa, nhìn xung quanh ngắm nghía. Nhân viên trong cửa hàng vừa nhìn thấy Trịnh Nam Phong thì lập tức chạy ra. Nhìn cách ăn mặc của anh, bọn họ đã biết ngay là khách sộp, vậy nên thái độ rất nhiệt tình. Bọn họ thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô một cái. Sức mạnh của sự phân biệt giàu nghèo quả nhiên là đáng sợ. Thưa anh muốn mua đồ cho bạn gái sao? Không biết dáng người cô ấy thế nào, để bọn em đường tư vấn à? Trịnh Nam Phong liếc nhìn nữ nhân viên kia, lại đứng cách xa Bảo Nhi và không hề quan tâm đến cô. Lúc này thì anh lên tiếng nói. Chọn cho cô ấy vài bộ đồ, tiền bạc không thành vấn đề. Nữ nhân viên nghe xong xoay người nhìn Bảo Nhi có hơi bất ngờ. Cô ta ban đầu cứ nghĩ cô chỉ là trùng hợp đi phía sau người đàn ông này. Ai mà ngờ được người phụ nữ ăn mặc lối thời kia ấy vậy mà lại quen biết nhân vật lớn thế này. Bảo Nhi nghe những lời anh nói cũng không tin vào tai mình. Anh nói với nhân viên làm tròn đồ cho cô sao? Không phải anh mua cho cô gái kia, mà là mua cho cô à? Chuyện này đúng thật là quá khó tin. Nữ nhân viên kia nhanh chóng phản ứng lại, liền tròn vài bộ đồ rồi dẫn Bảo Nhi đi thử. Trịnh Nam Phong ngồi trên sofa nhìn xung quanh cửa hàng này một lượt. Bất chợt đôi mắt của anh dừng lại trên một chiếc váy đỏ rượu treo trên mắt. Chiếc váy đó rất đẹp, làn da của Bảo Nhi cũng rất trắng. Nếu như cô mặc nó, chắc chắn sẽ rất nổi bật. Điện thoại trong túi anh bất chợt reo vang. Trịnh Nam Phong nhíu mày nhìn dây số. Anh không thèm bắt máy mà thẳng tay tắt luôn điện thoại, không thèm bận tâm. Bảo Nhi bên trong thay qua một vài bộ đồ thì liền bị chiếc váy trắng đang mặc làm cho mê đắm. Những nhân viên nhìn qua cũng bắt đầu khen ngợi. Cô bước từ trong phòng thay đồ ra đứng ngay trước mặt của anh không dám ngẩng đầu. Trịnh Nam Phong liếc nhìn cô một cái, ánh mắt nhìn qua có vẻ hờ hững, nhưng mà sâu bên trong lại phát ra những tia sáng kỳ lạ. Gói chiếc váy đó lại, rồi mặc thử chiếc kia đi. Nữ nhân viên vội vàng lấy chiếc váy đỏ theo hướng tay anh, rồi cùng với Bảo Nhi quay trở lại phòng thử đồ. Đây là chiếc váy mẫu mới của nhà thiết kế nổi tiếng bên Ý. Cả cửa hàng chỉ còn duy nhất một chiếc. Chiếc váy đuôi cá đỏ rượu ôm sát, làm lộ ra những đường cong hoàn mỹ. Cổ váy đường thiết kế vừa phải, không quá chế nải, vô cùng quyến rũ. Hơn nữa màu váy này quả thật rất tôn xa. Bảo Nhi nhìn vào gương cũng không tin vào mắt của mình. Đôi mắt thẩm mỹ của anh quả nhiên không chê được điểm nào. Nhân viên nhìn cô mặc chiếc váy này thì liên tục xuyến xòa. Ui, công nhận đẹp thật đấy. Da trắng, dáng chuẩn, mặt xanh có khác, mặc gì cũng đẹp. Nghe những lời nói này, Bảo Nhi có một chút ngại ngùng. Cô được nhân viên đưa ra ngoài, trên mặt thì vẫn còn phếm hồng, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt của Trịnh Nam Phong không hề di chuyển. Anh cứ như vậy mà nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Cô rất đẹp, và đẹp mộc mạc dung dị, nhưng không kém phần thanh cao. Với anh thì Bảo Nhi đẹp như một bông hoa rừng giữa đài ngàn hoang dại, mà không có bất cứ loài hoa nào có thể sánh được. Ở cô có một sự kiên cường mà những người phụ nữ khác không hề có. Trịnh Nam Phong ánh mắt thất thần nhìn cô chăm chú, mai cho đến khi nhân viên của cửa hàng lên tiếng, anh mới phản ứng lại. Gói luôn bộ này cho tôi, tìm thêm cho cô ấy vài bộ đồ công sở nữa là được. Nữ nhân viên kia gật đầu vâng dạ, đưa Bảo Nhi đi thay đồ, rồi chạy qua chạy lại chọn thêm cho cô vài bộ đồ công sở nữa. Cho đến tận bây giờ cô vẫn còn rất hoang mang. Đây là anh sao? Là Trịnh Nam Phong lạnh lùng sao? Anh vậy mà lại đưa cô đi mua đồ vào ngày cuối cùng của năm cũ. Những tưởng chuyện này chỉ có trong giấc mơ, nhưng bây giờ lại thật sự xảy ra, làm cho Bảo Nhi có một chút cảm thấy không chân thật. Quần áo ở đây nhất định không hề rẻ, cô cũng không muốn anh phải tiêu tiền cho mình như vậy. Sau khi nhân viên gấp đồ bỏ vào túi xách liền đến chỗ anh, Trịnh Nam Phong hiểu ý, run tấm thẻ đen đưa cho cô ta. Nữ nhân viên kia biết được mình bắt được khách sộm thì rất vui vẻ. Cô ta cũng rất ngưỡng mộ, có phần ganh tị với Bảo Nhi. Đúng làm lò lem gặp may mà. Sau khi mua sắm xong, Trịnh Nam Phong liền đưa Bảo Nhi về nhà. Lúc này mặt trời đã nhìn nghiêng, trên phố đã vắng người qua lại. Có lẽ người ta đã ở nhà chuẩn bị bữa cơm tất niên đoàn viên để đón Tết. Biệt thự Trịnh gia nằm trên sườn núi, một mặt hướng ra biển xa. Vị trí đắc địa gần như đắt đỏ nhất, xa hoa bậc nhất của cả nước. Chiếc xe của Trịnh Nam Phong hôm nay đi khá chậm, khác hẳn với những lần anh giận dữ phóng xe bạt mạng trước đây. Ánh mắt của Bảo Nhi lơ đáng nhìn ra ngoài, không khí trên xe yên nắng lạ kỳ. Cả cô và anh đều không ai nói với ai câu nào. Cánh cổng Trịnh gia đang ở rất gần. Khi còn cách khoảng tầm 50 mét, Bảo Nhi đã nhìn thấy một cô gái trẻ đứng đợi sẵn ở đó. Và cô gái kia không phải ai khác mà chính là Bùi Thanh Hà. Trịnh Nam Phong cũng nhận ra điều đó, đôi mày kiếm của anh nhíu lại mỗi lúc một sâu. Cô ta chạy đến đây để làm gì? Có khi nào và anh không nghe điện thoại của cô ta, vì vậy cô ta liền chạy đến nơi này à? Ánh mắt Trịnh Nam Phong nhìn cô ta lộ ra một tia chán ghét, vậy nhưng rất nhanh anh cũng giấu nhèm đi. Bùi Thanh Hà nhìn thấy chiếc Rolls Royce Phantom đang chậm chậm tiến về phía này thì lập tức chạy ra. Cô ta ngày hôm nay gọi điện thoại cho anh không được, liền chạy đến nơi này tìm anh. Cô ta muốn cùng anh đi xem pháo hoa. Cô ta còn muốn nhân cơ hội này từ từ gây dựng tình cảm với anh. Và nếu như thuận lợi, cô ta còn muốn làm bà Trịnh nữa. Cô ta muốn sang Trịnh ngôn thuận trở thành vợ anh. Chiếc xe của Trịnh Nam Phong dừng lại cánh chỗ Bùi Thanh Hà không xa. Hơn một phút trôi qua mà Trịnh Nam Phong vẫn ngồi im không nhúc nhích, càng làm cho Bảo Nhi cảm thấy khó hiểu. Nhân tình của anh đến rồi, vậy mà anh lại cứ ngồi im không đi xa là như thế nào vậy? Trịnh Nam Phong không xuống xe càng làm cho Bùi Thanh Hà thêm phần khẩn trương. Anh dừng xe lâu như vậy vì sao lại còn chưa xuống? Hay là bởi vì cô ta đến đây quá đột ngột nên anh không vui chăng? Bùi Thanh Hà vẫn hướng mắt về phía này, đứng yên bên đường chờ đợi. Trịnh Nam Phong nhìn thấy Bảo Nhi cúi đầu, tay cô không tự chủ vần về mém túi đồ vừa mua thì nhớn mày. Trong lòng anh có một chút cảm giác khó chịu mơ hồ. Cô không quan tâm việc người phụ nữ khác đến đây tìm anh sao? Lại một phút nữa trôi qua, Trịnh Nam Phong vẫn quyết định phải bước xuống. Anh đưa tay đóng cửa lại rồi đi đến chỗ Bùi Thanh Hà, mà không thèm bận tâm đến việc Bảo Nhi vẫn còn ngồi trong xe anh. Bùi Thanh Hà thấy anh đi đến thì vui vẻ chạy đến, rồi tự nhiên vươn tay khoác lấy tay của anh. Anh Phong, anh về rồi à? Anh sao vậy? Anh không nghe máy, làm người ta ở đây đợi anh lùn muốn chết đi. Trịnh Nam Phong hừ lạnh. Tôi có nói là cô phải đến đây sao? Bùi Thanh Hà bị anh lạnh lùng hỏi một câu làm cô ta phản ứng không kịp. Cô ta ngước đôi mắt to tròn, cất giọng ủy khuất. Anh Phong, em chỉ là muốn cùng anh ngắm pháo hoa, cùng anh đón giao thừa thôi. Mà sao anh lại quát em như vậy chứ? Trịnh Nam Phong cau mày. Nếu như không phải Bảo Nhi còn ngồi trong xe, anh còn phải diễn nốt vở kịch này thì anh đã đá người phụ nữ xả tàu này đi từ lâu. Bảo Nhi ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, cảnh tượng anh khoác tay người phụ nữ khác nói chuyện vui vẻ, nó giống như mũi dao cứa vào trái tim cô đau nhói. Người đàn ông kia cô yêu hơn sinh mệnh, nhưng anh lại tuyệt nhiên không yêu cô và càng không thương xót cô. Những gì hôm nay anh làm cho cô có lẽ nào chỉ là bố thí cho kẻ mồ côi. Hóa xa, khoảng cách xa nhất đôi khi chính là ở ngay trước mắt. Nhưng mà bên người trời nắng đẹp, còn bên này thì mưa rơi trong lòng. Bùi Thanh Hà thấy anh chần chừ không vào bên trong, ngay cả xe cũng không khóa thì liền quay lại nhìn. Qua lớp kính mờ mờ, cô ta phát hiện bên trong xe còn có một người. Bùi Thanh Hà đưa tay níu anh lại, giả vờ nói: "Anh Phong, anh quên chưa khóa xe kìa." Chỉ một lời nói này làm cho Trịnh Nam Phong càng thêm chán ghét cô ta. Anh không nói lời nào liền lấy điện thoại trong túi bấm bấm gì đó rồi cất đi. 3 giây sau đó, trên điện thoại của Bảo Nhi hiện lên một dòng tin nhắn. Cô cụp mắt mở cửa xe bước xuống trong ánh mắt khó chịu của Bùi Thanh Hà. "Ôi, thế hóa ra trên xe còn có người à?" Bùi Thanh Hà giả vờ thốt lên như vậy. Cô ta sớm đã đoán ra người ngồi trên xe là cô. Chỉ là cô ta cố tình nói cho cô nghe thấy thôi. Bảo Nhi không thèm liếc cô ta mà trực tiếp xách đồ lách qua hai người họ đi vào trong. Nhìn thấy thái độ Bảo Nhi không thèm để ý cô ta, Bùi Thanh Hà lại càng tức tối, lắc lắc tay anh, ủy khuất rồi nói: "Anh Phong, cô ấy có phải là giận em rồi không vậy? Mà tại sao ngay cả một câu chào hỏi cũng không thèm nói? Tôi có phải là em lại làm gì sai khiến cô ấy khó chịu à?" Trịnh Nam Phong nhìn theo bóng dáng Bảo Nhi đang đi vào nhà mà trực tiếp phớt lờ cô ta. Bùi Thanh Hà lại càng thêm khó chịu. Cô ta liên tục dùng cái chất giọng núm niu đó rồi gọi anh: "Anh Phong, người ta đang hỏi anh đấy, anh sao thế?" Trịnh Nam Phong lạnh lùng phun ra hai chữ "lên xe" rồi bước ngược lại nơi xe anh đang đỗ, mở cửa ngồi vào ghế lái. Bùi Thanh Hà lúc này mới ngộ ra một điều. Hóa ra là anh đi cùng cô gái kia cho nên mới không nghe điện thoại của cô ta. Một ngọn lửa hận nhen nhóm trong lòng của Bùi Thanh Hà. Cô ta không cam tâm. Tại sao những thứ cô ta muốn đều là của người khác? Cô ta muốn có Trịnh Nam Phong. Cô ta muốn làm vợ của người đàn ông mà rất nhiều người phụ nữ khác ao ước. Cho dù là kẻ nào, cô ta cũng quyết đánh hết những người dám đến gần anh, kể cả người anh đã lấy làm vợ. Bùi Thanh Hà thấy anh lên xe rồi nên cũng nhanh chóng muốn lên xe cùng anh. Nhưng mà cô ta vừa mở ghế lái phụ xa đã bị một ánh mắt lạnh làm cho giật mình. Trịnh Nam Phong liếc nhìn cô ta, lạnh lùng phun ra một câu: "Chỗ của cô ở phía sau." Tay kéo cửa của Bùi Thanh Hà cứng lại một chút. Cô ta tuy rằng bất mãn nhưng mà lại không dám làm trái lời anh, cố gắng nặn ra nụ cười gượng. Bùi Thanh Hà liền lùi thủi đi xuống hàng ghế phía dưới ngồi. Anh khởi động xe rồi lái đi. Bùi Thanh Hà thấy anh không nói câu gì thì liền lên tiếng bắt chuyện: "Anh Phong, thế bây giờ chúng ta đi đâu vậy?" "Đưa cô về nhà." Trái với sự kỳ vọng của cô ta, Trịnh Nam Phong lạnh lùng nói một câu khiến hy vọng cô ta sụp đổ hoàn toàn. Bùi Thanh Hà nhăn mặt rồi nói: "Sao lại đưa em về nhà? Anh Phong, hôm nay là tất niên cơ mà, chúng ta đi chơi chứ sao mà phải về nhà?" "Hôm nay là tất niên, vậy nên cô nên về đoàn viên với gia đình thì hơn. Tôi rất bận. Nếu như cô muốn đi chơi vậy thì cô nên tìm người khác." "Nhưng vì sao vậy?" "Anh Phong, năm nay là năm đầu tiên chúng ta quen nhau. Thế nên em mới muốn ở bên anh cơ mà. Sao anh lại phũ phàng với em như vậy? Có phải là anh sợ cô vợ nhà nghèo kia ghen à?" Trịnh Nam Phong nghe cô ta nói thì anh liếc nhìn qua gương chiếu hậu, liếc cô ta một cái. Người phụ nữ này đúng kiểu hồ ly tinh ngu ngốc, làm cho người ta phải chán ghét. Trịnh Nam Phong đánh xe tấp vào lề đường rồi đạp mạnh chân phanh. Một tiếng két vang lên rờn rợn. Chiếc xe bị phanh gấp làm cho cả người Bùi Thanh Hà đổ về phía trước. Cô ta ngồi ở hàng phía sau, chủ quan không thắt dây an toàn. Vậy nên một cú đạp phanh vừa rồi khiến cho gương mặt xinh đẹp của cô ta đập thẳng vào lưng ghế phía trước. Cô ta bị đau thì hốt hoảng hét lên thảm thiết. Bùa Thanh Hà ngẩng đầu nhìn lớp phấn son trang điểm của cô ta in lên lưng ghế trên xe của anh mà xấu hổ muốn đổn thổ. Xuống xe. Chưa kịp để cô ta chỉnh trang lại dung nhan, một giọng nói lạnh lẽo vang lên đầy giận dữ. Bùa Thanh Hà ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị ánh mắt anh dọa sợ. Cô ta vội vàng xuống xe theo lời anh nói. Nhưng mà cô ta vừa đóng cửa xe lại, chiếc xe của Trịnh Nam Phong cũng xé gió lao đi. Bùi Thanh Hà đứng ở vỉa hè, đồ tóc bù xù, mặt mũi nhem nhuốc. Lớp trang điểm của cô ta vừa rồi cũng đã trôi đi và lem xa rất nhiều. Nhìn cô ta lúc này giống như mấy người bệnh vừa trốn trại. Bùi Thanh Hà tức tối dầm chân, cô ta không cam tâm. Khó khăn lắm mới tiếp cận được anh. Vậy mà Trịnh Nam Phong lại đối xử với cô ta lạnh nhạt như thế. Vừa rồi lại còn hất thẳng cô ta xuống xe không thương tiếc. Bùi Thanh Hà lấy điện thoại trong túi xách bấm một dây số gọi đi. Điều tra giúp tôi một người. Cô ta nói thêm vài câu nữa rồi cung tắt máy. Ánh mắt Bùi Thanh Hà ánh lên vài tia độc ác. Người cô ta muốn có thì ai cũng nhất định không được chạm vào. Cho dù kể cả làm vợ của người đó đi chăng nữa, cô ta cũng nhất định nhổ cỏ tận gốc. Trịnh Nam Phong sau khi ném cô ta ra khỏi xe, từ một đường lái xe đến quán bar của Quang Hải. Ngày hôm nay bọn họ vừa khéo đang tụ tập ở đây. Vừa nhìn thấy anh thì Duy Khánh đã nhớn mày. Đợi đây thấy chưa? Tôi bảo là hắn ta chắc chắn sẽ đến mà. Quang Hải nhìn anh gật gù tỏ vẻ đồng tình. Anh ta thì năm nào chẳng như vậy. Tôi không đến đây thì cũng đến Thiên Vũ rồi ăn ngủ ở đó. Nhà lớn thì không thèm về. Báo hài chúng ta cứ phải đi theo uống rượu cùng anh ta, mà ngay cả người yêu cũng không thể kiếm. Trái lại với bọn họ, Trịnh Nam Phong nhìn họ rồi nhàn nhạt nói. Thế tôi cần các cậu theo à? Trấn Huy thở dài. Anh cần hay không thì quan trọng lắm sao? Quan trọng là chúng ta là anh em. Nếu như anh buồn thì tuổi này cũng không thể nào bỏ mặc anh mà, đúng không? Trịnh Nam Phong không nói không rằng, với lấy cốc rượu uống một hơi cạn sạch. Ngày Tết quán bar không đóng cửa, vậy nên bọn họ vẫn còn nơi này để uống rượu cùng nhau. Đã rất lâu rồi, một bữa cơm tất niên đoàn viên với anh là một điều xa xỉ. Ông bà nội ngoại mất sớm, khi ba mẹ anh mất, họ hàng liền quay lưng. Rồi một mình anh bươn chải gây dựng nên ngày hôm nay. Tất cả chỉ có một mình và không một ai giúp đỡ, dù chỉ là một chút. Khi anh đứng trên đỉnh cao của danh vọng, bọn họ lại tìm về đòi bám chân anh nói tình nói nghĩa. Trịnh Nam Phong chính là thà rằng không có họ hàng còn hơn. Vậy nên anh quyết định đoàn tuyển với tất cả bọn họ. Lúc này thì trời cũng đã nhá nhem tối. Bên ngoài ánh đèn đường cũng đã sáng. Phố xá giờ này chỉ còn lác đác vài bóng người qua lại. Điện thoại đặt trên bàn của Trịnh Nam Phong bất chợt vang lên một hồi chuông. Đây là số điện thoại riêng tư của anh. Cho nên ngoài bạn bè thân thiết ra, tìm chỉ còn có một người duy nhất bên số điện thoại này. Bảo Nhi nhìn mâm cơm trên bàn. Điện thoại bên tai vẫn không ngừng vang lên những tiếng tút dài rồi khẽ thở dài. Có lẽ là anh đang đi chơi cùng với Bùi Thanh Hà, vậy nên sẽ không muốn nghe điện thoại của cô. Mà cũng phải thôi, anh đang hẹn hò mà. Cô làm phiền anh như vậy chắc chắn anh sẽ không vui. Ngay lúc Bảo Nhi muốn đưa tay tắt máy thì một giọng nói lạnh lẽo từ bên kia vang lên. Trịnh Nam Phong nhìn hai chữ Bảo Nhi trên màn hình mà không vội bắt máy ngay, cứ để yên ở đó. Mãi cho đến khi chuông gần hết thì mới nhàn nhạt áp điện thoại lên tai. Có chuyện gì? Bảo Nhi nghe thấy tiếng anh hỏi thì có phần luống cuống. Hôm nay là tất niên. Tôi muốn hỏi, tối nay anh có về nhà ăn cơm không? Trịnh Nam Phong nghe xong đứng hình vài giây. Bữa cơm tất niên là điều mà anh chưa từng nghĩ đến. Anh cứ im lặng như vậy, bởi vì những gợn sóng trong lòng cuồn trào, giống như sóng, nó cứ liên tục đánh vào lòng trắc ẩn của anh. Bảo Nhi thấy anh không lên tiếng thì cho rằng anh đang không vui vì bị cô làm phiền. Thế là cô vội vàng nói thêm. Nếu như anh bận thì thôi, coi như tôi chưa nói gì cả. Ai nói tôi bận chứ? Trịnh Nam Phong hỏi lại, sau đó ngừng lại một lúc rồi nhàn nhạt nói tiếp. Bây giờ tôi về đây. À, thế thì anh đi về cẩn thận nhé. Trịnh Nam Phong cất điện thoại vào túi rồi với lấy chìa khóa xe trên bàn, đứng lên. Các cậu cứ uống tiếp đi, tôi đi trước. Những người còn lại bị câu nói này của anh làm cho ngơ ngác. Quang Hải là người phản ứng lại đầu tiên. Ơ kìa, sao lại như vậy? Vừa nhận một cuộc điện thoại mà anh đã về rồi à? Tôi có phải là chị dâu đợi cơm anh hay không? Trịnh Nam Phong không đáp. Duy Khánh nhìn bọn họ phun ra vài chữ. Thôi, giải tán. Rồi bọn họ cũng đứng lên ra về. Buổi tối cuối năm bao giờ cũng cho người ta cái cảm giác bâng khuâng khác với những ngày thường. Bảo Nhi sau khi buông điện thoại vội vàng vào bếp hâm lại đồ ăn cho nóng. Cô ngồi sofa phòng khách xem chương trình chiều cuối năm. Năm nay miền Bắc không lành cho lắm, mấy nụ đào vì vậy mà đã nở từ lâu. Nhìn căn nhà rộng đường trang trí đủ đầy thì bất giác trong lòng của cô khe nén một tiếng thở dài. Đã rất lâu rồi cô mới được đón nhận không khí ngày Tết. Đã rất lâu rồi cô mới có được một bữa cơm tất niên có người cùng ăn. Có lẽ điều giản đơn như vậy lại là ước mơ của những đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn, cái gọi là hơi ấm gia đình. Bất giác một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi Bảo Nhi. Cô chỉ mong sao trên trái đất này không có đứa trẻ nào phải chịu cảnh mồ côi thiếu thốn. Cô chỉ mong sao ai cũng được sung túc đủ đầy. Có lẽ như vậy cuộc đời này sẽ dịu dàng đi biết mấy. Tiếng động cơ vang lên trong sân. Bảo Nhi vội đưa tay lau đi vẻ nước mắt còn lăn dài trên má. Cô bước đến, giống như một điều tự nhiên, mở cửa cho anh. Trịnh Nam Phong đi vào, trên mái tóc màu hạt sẻ còn vương lại chút gió cuối đông. Ngày hôm nay anh mặc vest nhưng mà bớt nghiêm túc hơn lúc đi làm, lại càng tăng thêm vẻ láng tử, lại có ba phần tùy ý. Giờ phút này vừa nhìn thấy cô đứng bên cạnh cửa, đầu mày của anh hơi nhích lên. Đã có những lúc anh từng nghĩ, nếu như một ngày đi làm về có một người đợi anh ở cửa, sau đó là một thân ảnh nhỏ xíu chạy đến gọi một tiếng ba, thì bình yên biết mấy. Anh về rồi à? Ừ. Trịnh Nam Phong gật đầu, anh cởi áo vest ra đưa cho cô. Bảo Nhi không từ chối mà tự nhiên nhận lấy giúp anh treo lên, rồi còn tiền tay lấy giúp anh dép đi trong nhà. Ăn cơm thôi. Hôm nay tất niên, lát nữa còn phải chuẩn bị đồ cúng giao thừa nữa. Trịnh Nam Phong gật đầu rồi cùng cô đi vào bếp. Nhìn mâm cơm đủ đầy những món ăn quen thuộc của ngày Tết, trái tim anh như có một dòng nước ấm chảy qua. Bữa cơm cứ như vậy diễn ra mà không ai nói với ai câu nào. Khi anh buông đũa, Bảo Nhi cũng tự động đứng dậy thu dọn chén bát. Trịnh Nam Phong sau khi tắm xong thì xuống phòng khách xem chương trình ngày Tết. Mấy năm nay anh đều đón giao thừa quán bar của Trấn Huy, cho nên cũng không biết format chương trình ngày Tết người ta sẽ chiếu những gì. Qua lớp cửa kính trong suốt, Trịnh Nam Phong thấy cô vừa dọn dẹp vừa nấu nướng gì đó trên bếp. Chông chông thì lại mở tủ lạnh, lấy ra gì đó, thái thái cắt cắt, rồi lại cho vào nồi. Cái tư vị gia đình đã lâu anh chưa được cảm nhận, bây giờ được nếm trải, lại có một chút không dám tin tưởng. Bảo Nhi, sau khi nấu xôi và luộc gà, liền bày biện một mâm lễ vật đủ hoa quả bánh trái để cúng giao thừa. Ánh mắt Trịnh Nam Phong vẫn xuyên qua lớp kính trong suốt, ghim chặt lên người cô gái nhỏ bé kia, quan sát tất cả. Cô sau khi sắm xong mâm lễ, liền rửa tay sạch sẽ đi ra ngoài. Trịnh Nam Phong ngồi trên sofa xem tivi. Tuy rằng nhìn có vẻ như anh đang chuyên chú xem, nhưng mà lại không để vào mắt một thứ gì cả. Đã từng có trong một khoảnh khắc nào đó, Trịnh Nam Phong nghĩ rằng anh và cô nếu như không có hận thù thì biết đâu sẽ có một gia đình hạnh phúc. Cô sẽ là vợ hiền và họ sẽ có những đứa con xinh. Cùng nhau đi qua những ngày dài, cùng nhau san sẻ buồn vui cuộc sống. Vậy nhưng điều đó mãi nằm lại trong hai chữ giá như. Bảo Nhi sau khi sắp sửa xong thì cũng đã hơn 10 giờ. Cô lên phòng tắm rửa thay một bộ đồ mới. Trong nhà có điều hòa hai chiều cho nên cũng ấm áp hơn bên ngoài. Trịnh Nam Phong vẫn ngồi trên ghế xem tivi. Điện thoại công việc của anh cũng đã chuyển sang trạng thái không làm phiền. Bởi vì anh muốn tận hưởng một cái Tết trọn vẹn, không có người quấy nhiễu. Thời khắc chuyển giao năm mới cũng đã đến. Bảo Nhi mặc thêm áo khoác rồi bê một chiếc bàn nhỏ ra ngoài sân. Trịnh Nam Phong nhìn thấy cô bê đồ thì cũng đứng lên kéo lấy cái bàn trong tay cô. Bê đồ thế sao không gọi tôi? Cô vừa nghe thấy như vậy thì ngây người vài giây. Không nghĩ là anh sẽ phụ cô làm những điều này. Đôi tay cũng vì vậy mà không buông ra. Trịnh Nam Phong cau mày. Làm gì vậy? Bảo Nhi lúc này mới phản ứng lại, vội vàng buông tay ra khỏi cái bàn để anh bê đi. Cái này để ở đâu? Trịnh Nam Phong hỏi thêm một lần nữa, cô mới phản ứng lại, vội chỉ ra một góc sân. Anh đặt cái bàn ở nơi cô chỉ rồi lại bước vào, chỉ cài mâm lễ trên bàn. Mang cái này ra luôn à? Bảo Nhi ngơ ngác vài giây rồi cũng gật đầu. Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì trên TV cũng bắt đầu chương trình đếm ngược. Thời khắc giao thừa cũng đã đến. Bảo Nhi vội vàng giúp anh thắp hương. Trịnh Nam Phong trước này vốn không để tâm đến những điều này, cho nên cũng không biết khấn vái ra sao. Sau một hồi thì cũng xong thủ tục. Bảo Nhi vui vẻ cùng anh mang đồ cúng vào nhà, rồi lại hồn nhiên bẻ đùi gà đưa cho anh. Anh ăn cái này đi. Trịnh Nam Phong nhìn cô chằm chằm giống như sinh vật lạ, làm cho cô cảm thấy hơi chột dạ. Sao vậy? Cái này trước đây mẹ tôi nói, thắp hương xong thì ăn một chút coi như nhận lộng trời đất. Thấy anh vẫn không hề nhúc nhích, Bảo Nhi lúc này mới nhận ra cô chưa rửa tay, đã xé đùi gà, vậy nên cô cười trừ. Sao thế? Anh chê tay tôi bẩn sao? Thế không ăn thì thôi, tôi ăn. Ngay lúc cô định cho lên miệng cắn thì anh lại vươn tay giật lấy đùi gà trong tay cô cho lên miệng của mình. Trịnh Nam Phong cắn một miếng nhỏ rồi bỏ xuống ra ngoài phòng khách. Bảo Nhi thấy anh đi xa liền ăn thêm một chút rồi cũng dọn dẹp đi. Vừa lúc này điện thoại cô cũng reo lên, là dì Mai gọi đến. Bảo Nhi rửa tay sạch sẽ liền vội vàng bắt máy. Con nghe đi dì ơi, chúc dì và gia đình năm mới vui vẻ, vạn sự như ý à? Dì Mai cười lớn. Cảm ơn con nhé. Chúc con vạn sự như ý, nhanh nhanh có hỷ nhé. Bà nhớ con lắm rồi đấy, con nói chuyện với bà nhé. Bảo Nhi có phải không? Bảo Nhi gật gật đầu, nước mắt đã chừng trào ra. Dạ vâng ạ, là con đây ạ. Con chúc bà năm mới nhiều sức khỏe bà nhé. Năm mới con không về được, bà đừng giận con nhé. Dì Mai mở loa ngoài, bởi vì bà của Bảo Nhi không nghe được rõ. Lúc đó chú Thái, chồng dì cũng đang ngồi trên ghế gần đó, liền cố ý nói to. Không sao đâu, về cũng được mà không về cũng được. Giờ đây thì nó làm xô nhà giàu rồi. Ấy vậy mà chút tiền gửi về cũng không có, gió kỳ bòi. Dì Mai thấy chồng mình nói như vậy thì lừa mông ta. Ông này, cái như nó về đó làm sâu chắc gì đã sung sướng dư giả đâu. Ông nói gì thế? Năm mới năm me, ông để mọi người vui vẻ chút đi. Thế tôi nói gì sai à? Gia đình chúng ta nuôi nó từ bé cho đến lớn, nó không báo đáp được gì thì thôi. Bây giờ cưới chồng rồi vẫn không một chút báo đáp nào. Đúng là cái đồ vong ân bội nghĩa. Tiền thì có thể không có, nhưng mà chút quà thì không nhắc cũng không à. Dì Mai nghe chồng nói những lời đó có vẻ ái ngại, vội tắt điện thoại, rồi mới nói tiếp. Ông có thôi đi không vậy? Tết nhân, ông nói như vậy mà nghe được sao? Rồi nhớ đâu ngày mai nó về Tết thì sao? Mà ông từ bao giờ bắt đầu thực dụng như vậy chứ? Ông Thái nghe vợ cằn nhằn bắt đầu sừng cổ lên. Sao? Tao như vậy thì làm sao? Thực dụng thì làm sao? Bố mẹ nó chết rồi, Tao lại còn phải nuôi nó bao nhiêu năm, bây giờ lại còn nuôi bà già này nữa. Tao mày nghĩ là tao nhiều tiền lắm mà. Tao đòi một tí tiền công bao năm nay, tao không nhắc không được sao? Dì Mai nghe chồng nói những lời đó thì bắt đầu không hài lòng. Cái ông này, mẹ con ở đây, ông có thôi đi không vậy? Dù gì thì mẹ cũng nuôi tôi bao nhiêu năm, và lại con bé Bảo Nhi sống là nhờ tiền bảo hiểm của ba mẹ nó. Ông không bỏ tiền ra rồi lại còn tiêu vào số tiền đó bao nhiêu, ông không nhớ à? Bây giờ lại còn đòi tiền ngược lại nó, thì ông có phải là con người nữa không vậy? Bà của Bảo Nhi ngồi đó chỉ dám nói vài lời khuyên bảo rồi chống tay thở hổn hển. Vài năm nay sức khỏe của bà không tốt cho nên không nói được gì hơn. Ông Thái bị nói không ra gì thì tức giận vùng tay tát vào mặt dì Mai một cái. Ông ta chỉ thẳng vào mặt dì Mai rồi nói: Mày, cầm ngay cái mồm lại. Ngày trước, ông đề về số tiền bảo hiểm kia để mới đón hai cái ăn hai đó về. Bây giờ tiền bảo hiểm cũng hết rồi, ông đây còn nuôi bà già này để làm gì nữa? Dì Mai nghe mấy chứ, tiền tiêu hết rồi, có một chút không tin. Ông nói cái gì? Ông nói tiền bảo hiểm tiêu hết rồi à? Ông làm cái gì mà lại tiêu hết? Rõ ràng nửa năm trước vẫn còn 5 tỷ cơ mà. Vậy mà mới có vài tháng ông đã tiêu hết. Ông nói đi, ông làm gì rồi? Đừng nói làm, ông lại nướng vào đỏ đen đấy nhá. Ông Thái biết mình lỡ lời vậy nên vội vàng lảng tránh không trả lời. Tao làm gì mặc xác tao? Loài đàn bà như mày thì đúng chỉ giỏi cằn nhằn thôi. Ông, mau lên, mau trả lời tôi đi. Ông Thái bị chất vấn thì bực bội gắt lên. Thì sao? Ừ đấy, tao chơi bài đấy. Tôi chẳng qua cũng chỉ là đen đuổi tí thôi. Ngày mai tao đi gỡ lại. Cái gì? Ngày mai chơi lại à? Dì Mai túm lấy tay của ông ta gằn hỏi. Ôi giời ơi là giời, ngày mai ông lại còn định chơi tiếp à? Ông nướng được một lúc mấy tỷ bạc, vậy mà lại còn muốn đánh nữa? Ôi giời ơi, ông mà cứ đánh như thế này rồi có ngày ra đường mà sống đấy. Ông Thái nghe xong bực bội đàm cho dì Mai một cái rồi quay người bỏ đi. Bà Liên ngồi đó chỉ biết ôm lấy bà Mai mà khóc. Con ơi, thằng Thái nó đã như vậy rồi thì thôi, cứ mặc kệ nó đi. Bây giờ đừng đồng gì đến nó nữa, kẻo nó lại đánh con đấy. Dì Mai cũng nghẹn lời không nói được câu gì, ôm chặt lấy bà Liên khóc nấc. Hóa ra chồng mình chỉ vì tiền mà tán tận lương tâm như vậy. Bảo Nhi đã khổ từ bé, bây giờ vừa mới lấy chồng chẳng biết sướng khổ ra sao. Làm sao mà có thể hở ra một tí thì đòi tiền cô được. Số tiền bảo hiểm năm xưa của ba mẹ cô để lại là một số tiền rất lớn. Và cũng nhờ vào số tiền đó mà căn nhà này được khang trang, bữa cơm gia đình cũng được đủ đầy. Bảo Nhi sau khi rời bếp liền ngồi ở phòng khách xem tivi, ăn mứt và uống trà. Ngày hôm nay cô đã ngủ lúc chầm tối cho nên bây giờ cũng không buồn ngủ cho lắm. Chàng Nam Phong ván chân chưa ngủ tựa lưng vào sofa uống rượu vang. Sau khi xem vài chương trình nhàm chán, liền rút túi ra một phong bao đỏ ném lên bàn. Bảo Nhi tròn mắt nhìn bao lì xì trước mặt. Đây là cho cô đấy, năm mới vui vẻ. Anh cho tôi á? Vẻ mặt của cô đầy sự ngạc nhiên, cô vẫn chưa dám tin. Cô đưa tay ra lấy chiếc bao lì xì. Trịnh Nam Phong nhớn mày. Sao thế? Chê ít à? Cô vội vàng lắc đầu đáp. À không, không phải đâu. Tôi không có ý đó. Chỉ là... Là sao? Chỉ là tôi có một chút ngạc nhiên thôi. Nói rồi cô vươn tay nhận lấy chiếc bao lì xì kia. Ly Nhi nói. Cảm ơn anh nhé. Mật khẩu làm ngày sinh của cô. Trịnh Nam Phong chỉ nói một câu rồi lên phòng. Anh không ngủ ngay mà qua thư phòng xem một vài tài liệu. Bảo Nhi cầm chiếc bao lì xì đỏ cũng về phòng mình ngay sau đó. Vừa rồi anh nói với cô năm mới vui vẻ, giờ lại còn cho cô quà năm mới, cô cứ cảm thấy không chân thực thế nào ấy. Cô mở chiếc phong bao lại không cẩn thận làm rách một đường lớn, một chiếc thẻ đen rơi ra làm cô có một chút giật mình. Vừa rồi anh nói mật khẩu là ngày sinh của cô, cô vẫn còn chưa hiểu anh nói như vậy là có ý gì. Nhưng bây giờ xem ra thì cô thật sự đã hiểu. Anh cho cô tấm thẻ này luôn sao? Tấm thẻ đen này là thẻ VIP và chắc chắn bên trong có rất nhiều tiền. Nếu là như vậy cô càng không thể nhận tấm thẻ. Nhưng mà đây là quà năm mới, nếu như từ chối anh thì cũng sẽ không vui. Tính cách Trịnh Nam Phong trước này cô biết rõ, anh đã cho đi sẽ không bao giờ lấy lại. Nếu như cố tình trả lại, anh sẽ thẳng tay ném đi không hề thương tiếc. Cho nên cô cứ tạm thời giữ lại rồi tìm cách trả cho anh sau. Cô thở dài mệt mỏi nằm xuống giường, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô với tay lấy điện thoại định gọi cho Khả Hân. Nhìn thấy trên màn hình có một tin nhắn mới, cô vội vàng mở ra xem. Bảo Nhi, năm mới vui vẻ, bình an nhé cô gái. Đoạn tin nhắn chỉ có vài chữ, nhưng mà cũng đủ chất chứa những tình cảm mà người gửi gắm vào đó. Tin nhắn này là của trường phòng cũ của cô. Có lẽ anh ấy đã hy vọng nhiều vào mối quan hệ này. Nhưng mà cô cũng không thể để như vậy. Cô nhất định sẽ tìm một ngày để nói rõ với anh ta. Phía bên kia, Bùi Thanh Hà lê bước chân mệt mỏi vào trong nhà. Vừa nhìn thấy cô ta, người ngợm nhếch nhác, tóm tai bù xù, bà Hương liền bị con gái mình dọa sợ. Ôi giời ơi! Con! Sao lại ra nông núi này? Bùi Thanh Hà nghe mẹ hỏi thì bật khóc nức nở. Mẹ ơi! Con! Bùi vừa ngồi trên sofa, nghe thấy con gái khóc nghẹn cũng vội buông tờ báo trên tay xuống. Là đứa nào làm con ra nông núi này vậy? Sao con bảo là đi xem pháo hoa với cậu Phong cơ mà? Bùi Thanh Hà không dám nói là Trịnh Nam Phong đuổi cô ta xuống xe. Từ đầu đến cuối là cô ta theo đuổi anh. Anh hoàn toàn chưa từng hứa hẹn với cô ta bất cứ điều gì. Bùi Thanh Hà lắc đầu đáp. Dạ không. Không có ai làm gì con cả. Câu nói này càng làm cho bà Hương thêm nghi ngờ. Không ai làm gì? Thế thì tại sao lại ra nông núi này? Mẹ đã nói rồi mà. Cậu Phong chính là kết hôn rồi. Con bây giờ ôm mộng tưởng đến khi nào với? Con không cần biết anh ấy kết hôn hay chưa. Con chỉ cần anh ấy nguyện ý bên con là được. Trịnh Nam Phong này, chỉ mình con mới xứng thôi. Bùi Vượng nhìn đứa con gái ngang ngược của mình khẽ thở dài. Trịnh Nam Phong không phải là người dễ chọc đâu. Tốt nhất là con đừng đồng vào thì hơn. Trên đời này thì thiếu gì đàn ông tốt đâu. Tròn ai không tròn, sao lại tròn trúng cậu ta thế? Bùi Thanh Hà ngước mắt nhìn ông ta sụt sịt. Bà, con chẳng là nhìn trúng anh ấy rồi nên nhìn ai cũng không vừa mắt nữa. Cô ta nói xong thì chạy đến ôm tay Bùi Vượng năn nỉ. Bà phải thương con gái của bà chứ. Ít ra thì bà phải động viên con. Đừng dầm tắt hy vọng của con như vậy. Bà nghĩ mà xem. Anh Phong một khi đã thành con rể ba rồi, thì ba còn phải nể sợ ai nữa? Bà Hương nghe con gái nói như vậy thì cũng vội vã khuyên chồng. Con gái nói đúng đấy. Có được cậu Phong làm rể là phong dân lớn. Bây giờ khó khăn lắm con gái mới tiếp cận được cậu ta. Thế ông phải động viên con nó vào. Bà này thật là. Cậu ta có vợ rồi. Chuyện này mọi người đều biết hết. Bà, mọi người mới biết anh Phong có vợ, chứ có ai biết mặt mũi cô ta đâu. Chỉ cần con leo lên đường đuổi của anh Phong, thì con sẽ đá cô ta ra khỏi Trịnh xa mà không ai hay biết cả. Bùi Vượng không nói gì cả. Một phần ông ta còn e sợ tính cách lạnh lùng tàn nhẫn của Trịnh Nam Phong. Một phần ông ta cũng muốn Trịnh Nam Phong tôn quý kia phải kính trọng gọi ông ta một tiếng bà vợ. Nhìn thấy chồng có vẻ như đã xuôi xuôi, bà Hương vội dùng Bùi Thanh Hà lên phòng tắm rửa thay đồ chuẩn bị ăn cơm. Đêm dài qua nhanh, ngày mới lại đến. Bởi vì là ngày Tết cho nên Bảo Nhi vẫn được nghỉ. Bảo Nhi đến gần sáng mới ngủ, vậy nên buổi sáng dậy có chút muộn. Cân tấm thẻ đen vào tủ cẩn thận, cô liền thay một bộ đồ mặc nhà rồi xuống chuẩn bị đồ ăn. Trịnh Nam Phong đã dậy từ lâu. Lúc cô đi xuống, anh đã ngồi xem báo kinh tế từ khi nào. Ngày hôm nay, anh mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhạt, nhìn có vẻ tùy hứng, khác hẳn với vẻ nghiêm nghị ngày thường. Dậy rồi sao? Bảo Nhi bị câu hỏi của anh làm cho giật mình. Từ lúc về đây anh chưa bao giờ hỏi cô những câu như vậy. Cô đứng hình vài giây rồi gật đầu đáp. Vâng. Anh đợi tôi một lát, tôi đi nấu đồ ăn sáng. Trịnh Nam Phong không đáp và cũng không phản ứng lại điều này, cho thấy là anh đã ngầm đồng ý đợi cô nấu ăn. Bảo Nhi gỡ thịt gà hôm qua thắp hương cho ăn, rồi lại thêm một chút gia vị, nấu một nồi cháo gà. Mùi cháo thơm phức lan tỏa khắp không gian. Trịnh Nam Phong ngồi trên sofa ngửi thấy mùi cháo thơm, thì nó giống như một lực hấp dẫn. Anh buông tờ báo trên tay xuống đi vào bếp. Vừa đúng lúc Bảo Nhi bê bát cháo ra, liền bị bóng người ngồi trên ghế đợi sẵn làm cho giật mình, làm sóng sánh cả cháo nóng ra tay. Cô không sao chứ? Trịnh Nam Phong đỡ lấy tô cháo, nhìn vết thương trên tay cô hơi ửng đỏ thì không khỏi nhíu mày. Cô làm gì mà lại bất cẩn như vậy? Có đau không? Trịnh Nam Phong lấy khăn giấy lau đi vết cháo trên tay cô, rồi bất chợt cúi đầu thổi nhẹ lên đó. Điều này làm cho Bảo Nhi có một chút bối rối. Cô vội vàng rút tay lại, ngay cả giọng nói cũng lắp bắp theo. Tôi đi xả nước cho đỡ rát. Nói rồi cô quay người đi, luống cuống mở vò nước lạnh xả vào. Khuôn mặt Bảo Nhi vì hành động vừa rồi của anh mà vẫn ửng hồng. Bảo Nhi đưa tay véo mạnh tay mình một cái, cô nhăn mặt, đau quá. Như vậy là vừa rồi không phải cô nằm mơ. Trịnh Nam Phong mà cô biết không phải người dịu dàng như vậy. Bảo Nhi xả nước xong thì ngại ngùng quay trở lại bàn. Cô im lặng cúi đầu ăn cháo không dám ngẩng lên. Trịnh Nam Phong cong môi khẽ cười. Anh ưu nhã xúc một thìa cháo cho lên miệng. Mùi cháo thơm ngon mà không ngán, rất vừa miệng. Không ngờ rằng cô nấu ăn lại ngon như vậy. Bát cháo trên tay anh vừa đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà đã thấy gần hết cả bát. Còn nước không? Giọng nói nhàn nhạt của anh bất chợt vang lên làm cho Bảo Nhi có một chút giật mình. Cô ngơ ngác vài giây rồi mới gật đầu đáp. Còn chứ, để tôi lấy thêm cho anh nhé. Không cần đâu, tôi tự lấy. Thế là anh bê bát đi vào từ tay múc cháo. Ngay cả anh cũng không nghĩ mình sẽ ăn nhiều như vậy. Cháo cô nấu ngon quá. Thật sự mà nói, mùi vị đó làm anh không cưỡng được ăn nhiều hơn một chút. Bảo Nhi xúc một thìa cháo lớn, không cẩn thận để cháo dính lên môi. Bảo Nhi vô tư liếm một vòng quanh miệng mà không hay biết có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Trịnh Nam Phong như bị đôi môi đỏ mọng của cô thôi miên. Môi của Bảo Nhi rất ngọt, không hiểu vì sao anh rất muốn hôn lên đó. Trịnh Nam Phong thấy mình bị điên thật rồi nên mới muốn hôn cô lúc này. Người phụ nữ này là con của kẻ thù và anh tuyệt đối không thể nào động lòng, tuyệt đối không thể yêu cô. Phía bên kia, bữa Thanh Hà dậy từ rất sớm, cô ta tỏ ra vô cùng sốt ruột. Người cô ta thuê điều tra đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì cả. Cô ta thật sự tò mò rốt cuộc người phụ nữ bên cạnh Trịnh Nam Phong là ai. Điều tra đến đâu rồi? Phía bên kia vang lên giọng nói một người thanh niên. Cô Thanh Hà, thông tin về vợ của tổng giám đốc Thiên Vũ đã bị khóa kín, cho nên tôi không điều tra được gì cả. Không điều tra được gì? Bùi Thanh Hà gần như gào lên. Thế bao nhiêu tiền tôi bỏ ra thì sao? Các người cầm tiền của tôi rồi lại nói không điều tra được. Các người làm ăn cũng đường hoàng quá nhỉ. Đầu dây bên kia luống cuống vội vàng giải thích. Ấy cô Hà, cô cũng phải hiểu cho chúng tôi, Thiên Vũ không phải là thứ có thể chọc vào. Bên đó đã muốn giấu thông tin thì tuyệt nhiên không thể tra ra. Cô Hà, tôi nói như vậy cô hiểu không? Bùi Thanh Hà không nói gì. Cô ta bên dân xó, chuyện điều tra được người phụ nữ Trịnh Nam Phong cưới làm vợ khó đến cỡ nào. Cô ta im lặng một hồi rồi hạ giọng. Thế còn cô gái tôi gửi ảnh đã tra ra chưa? Tra ra rồi. Cô ta tên Trương Bảo Nhi, hiện tại là nhân viên văn phòng, năm nay 21 tuổi. Theo như những gì tôi tra ra, cô ta là con gái Trương Hùng, là người cùng xe với ba cô, cũng là người gây tai nạn cho mẹ của Tổng Giám đốc Thiên Vũ năm đó. Cậu nói cái gì? Cô ta là con gái Trương Hùng à? Bùi Thanh Hà hỏi dồn dập. Cô ta không tin đó là sự thật. Hóa ra người phụ nữ kia lại là con gái của sát nhân. Nếu là như vậy, sao anh còn giữ cô ta bên mình? Rõ ràng Trịnh Nam Phong biết cô ta là con gái của Trương Hùng, vậy mà anh lại sống cùng với cô ta. Không, Trịnh Nam Phong mà cô ta biết là kiểu người có thù tất báo, anh nhất định sẽ không cưới người phụ nữ là con của kẻ thù. Nếu là như vậy thì Trương Bảo Nhi xuất hiện ở Trịnh gia để làm gì? Câu hỏi này cứ xoay vòng trong đầu cô ta, cho đến khi giọng nói đầu dây bên kia vang lên một lần nữa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là tình cảm giữa Trịnh Nam Phong cùng với Bảo Nhi đã có một bước tiến rất mới. Dường như là càng ngày thì Trịnh Nam Phong lại càng mở lòng ra với cô rồi. Và với chiều hướng tích cực như thế này thì anh Sa có một cảm giác là trong tương lai, kiểu gì thì tình cảm của hai người họ cũng sẽ đến một lúc nở hoa mà thôi. Tuy nhiên với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì có một điều bất ngờ xảy đến. Đó chính là Bùi Thanh Hà, cô gái thầm thương trộm nhớ Trịnh Nam Phong, lại biết được một bí mật vô cùng lớn về thân thế của Bảo Nhi. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tập truyện kế tiếp thì cô ta có lập nên một kế hoạch nào đó hay không. Bởi vì như những gì mà cô ta nói thì cô ta sẽ không để ai đến gần Trịnh Nam Phong cả. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.